Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn Cảnh Bảng Vũ im lặng một lát, mở miệng ra: "Ba, ba không làm điều gì sai. Con đã âm thầm điều tra kẻ đứng sau chỉ đạo bắt cóc con năm đó. Đó là chú hai của con. Người ra lệnh cho kẻ bắt cóc giết con cũng là chú ấy. Nếu năm đó ba trả lại con cho Ngô gia, chắc con không thể sống đến ngày hôm nay." Bà tôi kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh của Cảnh Bảng Vũ, như là không tin lời anh nói. Nếu 2 năm trước cái sự thật này, có lẽ tôi không thể tin tiền bạc và quyền lực có thể hủy hoại nhân tính đến mức đó. Nhưng bây giờ tôi đã gặp quá nhiều điều vô tình vô nghĩa trong giới làm ăn. Đối với chuyện tranh quyền đoạt thế, kẻ thắng làm vua như vậy, tôi chỉ cảm thấy tê tái cõi lòng. Cũng lĩnh hội một cách sâu sắc tại sao Cảnh Bảng Vũ của hiện tại còn lạnh lùng, còn thâm hiểm hơn 2 năm trước. Cảnh Bảng Vũ nói tiếp: "Con xin lỗi, con không nên trách ba, càng không nên rời xa ba và Ngôn Ngôn. Ba, con muốn quay về Cảnh gia." Một dự cảm chẳng lành dội vào lòng tôi, toàn thân tôi run rẩy. Tôi muốn nhích người ra xa Cảnh Bảng Vũ, nhưng anh ôm chặt tôi hơn. "Con muốn tái hôn với Ngôn Ngôn." "Tái hôn?" Tôi hoàn toàn sửng sốt. "Tại sao Cảnh Bảng Vũ muốn tái hôn?" "Là vì anh muốn đoạt lại quyền kế thừa Cảnh Thiên, đoạt lại những thứ anh đã mất ư? Hay vì muốn diễn tốt người con trai hiếu thảo? Hoặc giả anh muốn trả thù vì tôi đã phản bội anh đến với Văn Chết Lỗi?" "Anh có thể dùng thủ đoạn tốt hơn để đạt được mục đích. Tại sao anh lại lựa chọn tái hôn với tôi?" Trong đầu tôi vượt qua hình ảnh xảy ra tối qua. Cảnh Bảng Vũ ôm tôi từ phía sau, hôn lên cổ tôi, nói nhỏ rằng anh rất nhớ em. Lẽ nào anh vẫn còn quyến luyến tôi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Một dòng máu trong người dồn về tim để bảo vệ quả tim bị anh tổn thương đến mức chức năng không còn hoàn chỉnh kia. Tôi nhớ một chuyên gia tim mạch nào đó đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh từng nói rằng con người trong lúc sợ hãi có phản ứng sinh lý này, mà loại phản ứng này sẽ trở thành áp lực đối với quả tim. Tôi thực sự sợ hãi, sợ tất cả chỉ là lừa dối, giả tạo. Sợ tôi đánh mất bản thân, lại một lần nữa rơi vào bước đường cùng khi yêu anh. Ba mừng rỡ nhìn tôi: "Hai đứa muốn tái hôn?" Tôi vừa định phản đối, Cảnh Bảng Vũ đáp lời: "Dạ vâng, Ngôn Ngôn đã đồng ý tái hôn với con." Nghe câu nói này, gương mặt ba tôi không che giấu nổi niềm vui, nhưng trong niềm vui vẫn bộc lộ sự lo lắng bất an. Làm sao Cảnh Bảng Vũ không nhận ra nỗi lo lắng bất an của ba? Anh lập tức mở miệng: "Ba, trước đây con không hiểu rõ tình cảm của mình khiến Ngôn Ngôn bị tổn thương. 2 năm nay con đã nghĩ thông suốt nhiều điều. Ngôn Ngôn nói đúng, cuộc hôn nhân của chúng con quá vội vàng. Con không nhận rõ tình cảm của mình, chỉ vì trách nhiệm mới quyết tâm sống cùng cô ấy cả đời. Con cố gắng làm một người chồng tốt. Con cho rằng những chuyện nên làm con đã đều làm cả. Nhưng con không biết Ngôn Ngôn thực sự cần điều gì để cô ấy càng ngày càng hiểu lầm con. Ba, con thật lòng yêu Ngôn Ngôn. Con không muốn mất cô ấy." Tôi biết rõ những lời này chỉ là giả dối, nhưng nhìn giọt nước mắt cảm động trong khóe mắt ba tôi, bàn tay già nua của ông run run khi cầm cổ tay tôi thực sự không muốn vạch trần lời nói dối của anh. Chỉ cần ba tôi yên lòng, bất kể mục đích thực sự của Cảnh Bảng Vũ là gì, bất kể kết quả như thế nào, tôi cũng bằng lòng cùng anh diễn tiếp màn kịch này. Trò chuyện với Cảnh Bảng Vũ một lúc, ba tôi hơi mệt, cho nên anh dỗ ông về phòng nghỉ. Gương mặt của ông trong giấc ngủ có vẻ an lòng. Tôi đắp chăn cho ba rồi rời khỏi phòng. Không có mặt ba, tôi liền thu lại nụ cười giả tạo, lôi điện thoại gọi về công ty hỏi trợ lý xem Bin có ý kiến gì về hợp đồng không. Người trợ lý nói Bin còn lấn cấn một điều khoản, muốn hẹn gặp tôi bàn kỹ. Nghĩ đến chuyện phải chơi trò vòng vo với Bin, người rõ ràng có ý đồ khác, tôi bực bội cau mày: "Vậy đã định thời gian và địa điểm chưa?" Người trợ lý ngập ngừng: "Dạ, tối nay anh ta nhất định được gặp giám đốc ở Passion Pop." "Passion à?" Tuy không ít đàn ông thích bàn chuyện làm ăn ở những nơi như thế này, nhưng hành vi của Cảnh Bảng Vũ trong quá khứ khiến tôi có những thành kiến muôn đời với Passion Pop. Tôi luôn cảm thấy đàn ông đưa phụ nữ đến nơi đó đều không có ý đồ tốt. Nhận ra sự lưỡng lự của tôi, người trợ lý vội nói: "Vậy tôi từ chối giúp giám đốc." "Khỏi cần, tôi sẽ đến Passion lúc 6 giờ tối như đã hẹn." Cảnh Bảng Vũ đang đi xuống tầng 1 nghe tôi nói vậy, anh lập tức dừng bước, quay người nhìn tôi, vẻ mặt anh rất không vui. "Hắn hẹn em đi Passion." Tôi cúp điện thoại, thản nhiên đi qua anh. "Có liên quan gì đến anh sao? Anh đừng quên chúng ta đã ly hôn, anh trai ạ." "Anh nhớ chứ, em đã nhận lời tái hôn với anh trước mặt ba." Tái hôn à? Đừng nói anh không nhận ra tôi đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.